Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 247, hắc kính lại đến. 2. Dưới mặt đất 150 mét, không ánh sáng đường hầm bên trong, một cỗ tàu điện ngầm nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cũng rất quỷ dị, không có mang ra bao nhiêu tin tức. Cho nên nói, chúng ta là bị bán. Vắng vẻ xe trong dương, một cái đủ để dùng gầy trơ cả xương để hình dung, nữ nhân thản nhiên nói. Lối đi nhỏ đối diện, Bạch Hùng rất tùy ý nhẹ gật đầu, giống như là vừa mới nói một kiện nhìn quen lắm rồi sự tình. Nói thật, ta không thích cái kia gọi Trần Tiếu ra hỏa, hắn làm việc luôn luôn ân, để cho người ta rất khó suy nghĩ, ngươi minh bạch ta ý tứ. Bạch Hùng lại gật đầu một cái, Tống Tuyền hai cái đùi giao nhau lấy hướng phía trước một đặt xuống. Có chút bất đắc dĩ thở dài, cho nên, người không muốn nói thứ gì mà, Bạch Hùng mặt không thay đổi xem xét mắt trước mặt này tấm bộ xương. Ta quen thuộc, ngoặc kép, Tống Tuyền trầm mặc một hồi. Tốt, a, nếu như thói quen hắn gương mặt kia, giọng nói chuyện. Thỉnh thoảng đột ngột hành vi, giọng điệu ca hát, trắng trợn hố đồng đội, hoàn toàn không để ý tới nguy hiểm tìm đường chết tính tình. Còn có ác ý giả ngây thơ cùng tinh thần làm bẩn bên ngoài. Nhiệm vụ của hắn hiệu suất vẫn còn rất cao, cho nên, người nói người quen thuộc, với ta mà nói, không có tập không quen, ta chỉ là đi chính ta thiết lập tốt con đường. Hắn có thể làm cho ta đi càng nhanh một chút. Về phần hắn mang đến ảnh hưởng trái chiều, ta luôn có thể khắc phục. Ngược lại là ngươi, ngươi chỉ là chạy ta tới a. Bạch Hùng lúc đầu ngữ khí bình thản nói xong, nhưng đột nhiên lời nói xoay chuyển, đem đối thoại phương hướng trực chỉ Tống Tuyền. Ngươi tại ẩn giấu thực lực, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, nhưng trong mắt của ta ngươi hẳn là đã sớm đầy đủ cấp B. Thậm chí cấp A đều nói không cho phép đi. Lần trước hắc kính nhiệm vụ bên trong, có thể xử lý cái kia thính giác cường hóa lôi thôi đại thúc. Lặng yên không tiếng động, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. A ngay cả những này đều có thể tra được A. Thật không hổ là mấy năm gần đây thực lực tấn thăng nhanh nhất công việc bên ngoài tổ nhân viên. Cho nên, người đến cùng muốn nói cái gì? Tống Tuyền nhàn nhạt đáp lại nói. Không khí lập tức lạnh xuống. Ta muốn nói, thực lực của ngươi căn bản không cần đến chúng ta tới giúp đỡ. Vậy ngươi tại sao phải gia nhập vui cười chim, ha ha. Tống Tuyền khẽ cười một tiếng. Nếu không phải nàng cái kia thân thể khô gầy, nụ cười này bao nhiêu cũng có thể dính vào mê người, hai chữ. Ngươi cảm thấy ta là tới giám thị các ngươi đúng không? Ngươi có thể nói thẳng ra. Không phải là ta. Coi như ta có cái gì đáng giá hội ngân sách cao tầng chú ý, ta cũng sẽ không lộ ra chân ngựa. Cho nên là Trần Tiếu à, Bạch Hùng nói ra. Tống Tuyền nghe xong, vẫn như cũ phong khinh vân đạm đáp lại. A nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi đang làm một chút quy định bên ngoài sự tình đi. Tùy ngươi nghĩ ra sao, nếu như ngươi không phải hướng về phía ta tới, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không phí tâm tư đến hoạt động cha ta. Ta chỉ là muốn nói, tại ca thị dị thường sinh vật khu nghiên cứu xảy ra chuyện về sau, ngươi liền thân thỉnh về chỗ. Cái này tổng không phải trùng hợp, chỉ có thể nói ngươi ngay cả ẩn tàng đều lười lấy ẩn giấu đi. Tốt tốt, Tống Tuyền cười ha hà. Kỳ thật ta xin cùng ngày ngươi liền nghĩ đến những này. Không phải sao, ngươi cũng đang tra. Ngày đó trong video Trần Tiếu ngươi cũng thấy đấy. Ta thậm chí hoài nghi, lúc ấy ca thị kỳ quái tình huống cũng không phải là phân liệt giả tạo thành. Bạch Hùng trầm mặc chốc lát. Ngươi nói là Trần Tiếu mới là ngày đó người khởi xướng. Đừng giả bộ, người đã sớm nghĩ như vậy đúng không? Không phải người vì cái gì muốn đi thăm dò Trần Tiếu đi qua. Ta cảm thấy đã ngươi ta là đồng đội, liền thoáng thẳng thắn một điểm. Người kỳ thật biết tất cả mọi chuyện, bao quát ta giám thị Trần Tiếu chuyện này ở bên trong. Nhưng ngươi vẫn là vui vẻ dùng quyền hạn của ngươi đem ta túm tiến đến. Bởi vì ngươi nghĩ ra được lực lượng, mà ta cũng có nhiệm vụ của ta, cho nên ngươi ta mới có thể tập hợp một chỗ, liền xem như nguyên nhân khác biệt, điểm cuối cùng cũng không giống nhau, nhưng là quá trình này ngươi ta đều là lẫn nhau được lợi. Như vậy chúng ta liền an tĩnh, không nên quấy rầy đối phương không tốt sao? Bạch Hùng nghe Tống Tuyền, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, hoàn toàn chính xác. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lúc liền biết. Đó là cái mặt ngoài không thế nào thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng lại cực kỳ nguy hiểm nữ nhân. Tổ giám sát người đều là như thế này. Bọn hắn thiên về điểm cùng công việc bên ngoài tổ khác biệt. Công việc bên ngoài tổ chủ yếu là xử lý truy tra dị thường hiện tượng. Mà tổ giám sát chức trách thì là giết người. Không sai. Bọn hắn căn bản không thèm quan tâm những cái kia dị thường. Chiến đấu đối tượng cũng không phải siêu việt nhận biết phạm vi quái vật. Bọn hắn chỉ am hiểu giết người. Bọn hắn liền là hội ngân sách nội bộ thiết lập tập đoàn sát thủ. Đối với tại nhiệm vụ bên trong biến dị, nhận khống chế tinh thần, hoặc là làm phản hội ngân sách mọi người, dù sao chỉ cần là đứng tại hội ngân sách đối lập phương người. Đều là bọn hắn ám sát đối tượng. Tại tổ giám sát nhân viên trong mắt, chỉ có mục tiêu cùng không phải mục tiêu phân chia, mà trở thành bọn hắn mục tiêu người, tựa hồ chỉ có thể có một cái kết quả, cái kia chính là trở thành thi thể. Cùng dạng này người trở thành đồng đội, không thể nghi ngờ là một cái điên cuồng ý nghĩ. Coi như giống như là Tống Tuyền nói như vậy, sự gia nhập của nàng có thể cho vui cười chim nhiệm vụ hiệu suất tăng lên rất lớn một cái giai tầng. Đây chính là Bạch Hùng vô cùng cần thiết. Cho nên, cùng Tống Tuyền tổ đội ích lợi cơ hồ có thể cho hắn không nhìn quyết định này mang đến nguy hiểm. Tốt, Bạch Hùng nhẹ gật đầu vậy mà. Rất sảng khoái đáp ứng đề nghị này. Tốt, a, cái này cũng có thể lý giải. Dù sao cùng Trần Tiếu xen lẫn trong cùng nhau người. Đầu óc bình thường tỷ lệ không quá lớn thường. Đột nhiên, tàu điện ngầm ngừng. Đây cũng không phải nói Bạch Hùng hoặc là Tống Tuyền cảm giác ra tàu điện ngầm tốc độ, mà là thùng xe bên trên đèn đỏ sáng lên. Lập tức, một trận không khí bài phóng đi ra thanh âm. Tàu điện ngầm cửa theo tiếng giống hai bên mở ra. Ôi dính tương đương, một cái thiếu thiếu thanh âm truyền đến. Thời gian quả nhiên đúng giờ a. Vừa dứt lời, Trần Tiếu cái kia khô cằn còn cong cái lưng khó coi hình tượng liền lắc lắc ung dung đi tới thùng xe. Chỉ bất quá, trong xe hai người một điểm muốn phản ứng hắn ý tứ đều không có. Này, các đội hữu, đừng như thế ủ rũ cúi đầu. Đây chính là cái kiếm tiền bạc cơ hội tốt. Nhìn thấy nhiệm vụ tin vắn đến sao? Mỗi người ít nhất 600 điểm, đoàn đội ban thưởng, lại thêm trên dưới lưu động, cái này một bút có thể lên 2000 đều nói không chừng. Nhiệm vụ lần trước bên trong tốn hao cơ hồ đều có thể bù lại, còn có thể dư giàu không ít. Chẳng lẽ các ngươi không hưng phấn a? Trần Tiếu quang quác nói. Rất có một bộ chào hàng bảo hiểm tư thế. Tống Tuyền lập tức tức giận reo lên. Tốt, nói ba hoa chích chòe, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ vậy mà không thương lượng một chút liền trực tiếp tiếp nhận. Hơn nữa còn đem còn lại đoàn đội tài chính tất cả đều nện ở ngươi cái kia thanh phá súng lên. Dẫn đến hiện tại ngay cả dược phẩm đều phá súng. Trần Tiếu còn không có nghe xong lời này liền trực tiếp đánh gãy Tống Tuyền. Lông mày nhướn lên. Về sau chậm rãi từ trong đũng quần móc ra một thanh màu bạc súng ngắn. Trong giọng nói rất là khinh bỉ nói ra. Các ngươi sẽ vì chỗ lời nói trả giá thật lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.